sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 60, góc truyện audio.com. Dương Dương xoa eo lát đã. Nếu cố gắng có ích, còn cần chứng lười làm gì nữa, xoay quanh. Thiếu niên bất lương muốn làm người lần nữa. Thay vì nghiêm túc nói cho họ biết. Không không không, ảnh này chỉ là mấy tấm ảnh xấu năm xưa. Thật ra mình hoàn toàn đẹp trai. Thành tích học tập cũng có tiếng trong thứ hạng cả ngành. Về mặt điều kiện gia đình, trên danh nghĩa Quý Dương đã có một bất động sản tăng gấp đôi gần nghìn vạn mua từ nhỏ tới giờ. Sau khi tốt nghiệp thì anh này, chị dâu này, ba này, mẹ này, một đống công việc xé đầu tùy ý chọn. Đặt ở người thường thì hoàn toàn là chuyện làm người ao ước đến chết. Chẳng bằng đồng ý cách nói của họ, lại nói cho họ biết mình là người như họ miêu tả đấy. Nhưng vẫn ôm nam thần về nhà như thường cứ để họ tức. Vãi canh gà độc này, phối hợp với cái like hào phóng và giọng điệu nhàn nhã của Quý Dương. Khiến không ít chàng trai cô gái nổi lửa vì mấy anti này đều nở nụ cười. Vài Weibo nói chuyện dùm Quý Dương ban đầu cũng lục tục được nâng lên. Lười nữa đi là kho mày. Ha ha ha ha ha. Thấy chưa, cái gì là tư tưởng ổn định. Đây mới là kiểu mẫu của tư tưởng ổn định. Gọi điện cho Dương Dương. Cô được nam thần chỗ hơn người là đây đó. Cô gái cực đáng yêu. Nhìn mấy người đó truyền đi cái gọi là ảnh. Tôi thật sự, phải đứng ra nói một tiếng. Tôi và Dương Dương học chung một trường. Cậu ấy không hề xấu được chưa? Tôi nhất định phải up hình mà mình thầm giấu lên đây mới được. Hình ảnh. Trước khi nói người ta xấu thì có thể tự soi gương mình trước không? Nhấn vào trang chính album của mấy người đúng là không đành lòng nhìn mắt trợn trắng. Ảnh mà chị gái chụp là ảnh Quý Dương và Tần Lộ Dịch ở căn tin trường. Hai người ngồi đối diện nhau. Đang nói chuyện, Tần Lộ Dịch ngồi rất ngay ngắn. Nhưng một chân duỗi về phía trước. Mũi chân chạm vào Quý Dương. Quý Dương thì khá lười nhác. Tựa lưng lên ghế cầm chai nước trong tay. Ảnh do góc độ, nên chụp thấy Quý Dương rõ hơn ít. Tần Lộ Dịch thì lại lệch đi rất nhiều. Nhìn quần áo trong hình. Là trạng thái vừa vào thu, Quý Dương luôn thích đẹp, rất chú ý việc phối quần áo, bình thường ra ngoài luôn chỉnh lý gọn gàng, hình tượng trong hình cũng thế, liếc nhìn đã thấy thoải mái sạch sẽ khiến người khác muốn nán. Tất cả vì tiền mà, vãi đạn mẹ nó sát vách, như vậy mà còn có người nói cậu ấy xấu, mắt đâu rồi. Anti bây giờ đúng là vì nói ra mấy lời chua mà dở mọi mánh khóe mà. Nếu không có người up hình, tôi còn cho rằng Dương Dương mặt mũi thế nữa. Thì ra là cố ý chọn mấy tấm hình vừa xấu vừa đen. Những thứ mà Anti B kể chẳng hề có. Chưa từng gặp gỡ, rất thích Dương Dương. Nếu tôi là nam cũng sẵn lòng theo đuổi cậu ấy. Cây tăm đỏ. Ba bức hình mọi người có phát hiện một chi tiết nhỏ hay không? Trong bức hình đầu tiên đĩa của Dương Dương có một đầu sư tử đã can qua. Bên Louis thì không có. Nhưng trong bức hình thứ ba thì Louis đang ăn đầu sư tử đó. Dương Dương thì uống nước. Não bổ hai người đang ăn cơm ở canteen. Dương Dương ăn đồ không hợp miệng. Cắn đầu sư tử một cái liền không muốn ăn nữa. Sau đó Louis ăn đồ thừa của cậu ấy 23.333. Cũng quá có cảm giác sinh hoạt ở nhà quá. Hình tượng đóa hoa cao lãnh tan vỡ rồi ha ha ha. Càng có thánh xâm nhập nội dung Weibo Quý Dương từ trước tới nay chỉnh sửa lại cung cấp cho mọi người tham khảo. Cảm giác an toàn an tâm. Để tôi sửa sang chút sinh hoạt đời thường của Louis và Dương Dương cho mọi người nhé. Không đoán mò, có lý có chứng nha. Một hình ảnh, tấm này Weibo đăng vào một năm trước. Nội dung là Dương Dương nói ở nhà một mình xào rau. Không làm thịt ăn được thấy mình cứ như thỏ. Hình ảnh, tấm này là up vào 3 tháng trước. Hai mặn một chay thêm canh. Thêm dòng lười biếng một ngày. Bây giờ dư giật động lực rửa chén. Weibo hình thức ăn này khá đời thường. Có thể suy đoán Dương Dương không biết nấu cơm, mà những thức ăn này chắc là Louis làm. Hai hình ảnh, sáng nay không được ăn đậu phụ. Em ấy nói lúc chạy bộ tiệm bán đồ ăn sáng đó không mở. cho nên vòng đường đi tiệm khác, không có đậu phụ, gào khóc gió bão. Em ấy nói sáng mai chạy bộ sẽ bù một chén cho mình tham ăn, vì thế chạy bộ buổi sáng chắc là thói quen của Louis. Mỗi ngày chạy xong sẽ mua bữa sáng cho Dương Dương. Cũng nói rõ hai người thật sự đã ở chung ở ngoài trường. Ba hình ảnh, em ấy nói tối qua mình đá chân 5 lần. Đáp lại đá, mình không tin, mình rõ ràng ngủ ngoan nhất thiên hạ. Em ấy chắc chắn là gạt mình ngao, cho nên buổi tối Louis vừa ấm giường vừa đắp chăn. Bốn hình ảnh, hôm nay tắm xong lấy lộn quần lót, lớn hơn một vòng mặt không cảm xúc, cho nên thứ của Louis không nhỏ cười đáng khinh. Năm hình ảnh, tiểu yêu tinh muốn ép khô mình rồi. Thời gian up là 23:48, vì thế Louis rất lâu. Tóm lại, để tôi tổng kết cho mọi người. Mọi người cho rằng người đẹp trai giàu có IQ cao như Louis ở nhà làm hoàng tử à, kết quả người ta lại là một ông bố già. Dậy sớm mua bữa sáng, buổi tối thì nấu cơm, nửa đêm còn trông chăn. Quan trọng nhất là thứ đó lớn tốt nữa cười khóc còn tuyệt đối chung thủy cực kỳ cưng chiều bạn trai. Tìm trai ấm áp làm gì chứ? Muốn tìm phải tìm nam thần, cho mình quan tâm ấm áp như bố già còn không được. Mèo mèo mèo kêu không ngừng. Ha ha ha ha, chủ Weibo đúng là 100 hôn mê 100 hôn mê. Tổng kết sâu sắc, vừa nhìn đã là học sinh mũi nhọn của lớp. Cảm giác an toàn an tâm. Trăng sáng rọi chân trời. Chủ Weibo có thể nói là rất có linh tính. Chẳng qua tôi không cảm thấy hình tượng đóa hoa cao lãnh tan vỡ gì cả. Chỉ là rất săn sóc bạn trai thôi. Ai có thể tưởng được một nam thần năm nay mới 19 tuổi như vậy chứ? Cảm giác an toàn an tâm. Comment của Weibo này cũng toàn hình thức tẩy não huyền ảo. Ốc sên bò bò bò. Phương thức mở ra chính xác của nam thần thì ra là bố già. Còn thấy bối rối vì ở chung với nam thần như miếng băng mỏng ư? Dương Dương mở lớp học cấp tốc dạy bạn làm sao cua được nam thần trong quá trình không muốn rời giường. Đuôi cá nha, vãi, tôi đã nói vì sao tôi theo đuổi hot boy trường hồi lâu mà người ta vẫn lạnh nhạt với tôi. Thì ra các nam thần thích người như vậy ư? Cười khóc, chờ chút, sáng mai tôi tắt báo thức, tôi cũng không rời giường. Hoàn tử quân của Hoa Chi, chấp nhận số phận đi các vị, cố gắng có ích lợi gì, cố gắng cũng không cua được nam thần. Đầu tiên bạn phải là một chàng trai đáng yêu đã. Đốt, một kiếm không dấu vết. Mẹ ơi, nhìn chồng tôi 29 tuổi vẫn còn sống cứ như con trai bảo bối của mẹ. Người này còn tức chết người hơn người khác. Nếu tôi mà mở hình thức tê liệt như vậy, tôi đoán hai người có thể nằm trên giường chết đói quá. Quý Dương lật xem Weibo này, đọc thấy thú vị cười ra tiếng. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị bình luận ác ý quấy rối của cậu. Vậy, anh không ngại Weibo đó à? Tần Lộ Dịch hỏi. Tay hắn buông xuống vai Quý Dương. Đầu ngón tay hơi nắm chặt. Bởi vì bản thân Tần Lộ Dịch thực sự không thể xem Weibo đó như không có gì. Quý Dương ngửa đầu đối diện với hắn. Nhận ra cảm xúc của hắn thế nên bò dậy ngồi song song với Tần Lộ Dịch. Giải thích cũng hơi nghi hoặc chút. Có người chửi anh đương nhiên để ý rồi. Chẳng qua chuyện như vậy không đáng để giận. Không phải cũng giống em luôn bị bôi đen trên mạng ư? Em không phải cũng không để ý à, trong mắt Quý Dương. Hai chuyện này là giống nhau. Nhưng Tần Lộ Dịch không thấy thế. Hắn có thể hoàn toàn lờ đi những lời bôi đen hắn trên mạng. Nhưng một khi đã liên lụy đến Quý Dương, những lời lẽ không khác nhau ấy sẽ rất khó làm hắn không thấy phẫn nộ. Song song vì những ngôn luận này là xuất phát từ góc độ quan tâm hắn. Hắn càng cảm thấy Quý Dương là bị mình liên lụy. Xin lỗi, Tần Lộ Dịch nghiêng đầu đẩy ngã Quý Dương lên ghế sofa. Thấp giọng nói hôn lên. Hai người kề nhau hôn một lát. Tay Quý Dương xoa sau gáy Tần Lộ Dịch. Ngược lại thành động tác an ủi hắn. Bàn luận mình bị người bôi đen trên mạng trái lại ông xã còn suy sụp hơn là chuyện gì xảy ra. Vì sao phải xin lỗi vì những chuyện này? Hai chân Quý Dương kẹp eo Tần Lộ Dịch. Hai tay nâng hai má Tần Lộ Dịch. Cả người ngồi trên người hắn. khom lưng bẹp bẹp hôn hai cái lên mặt Tần Lộ Dịch. Từ lâu anh đã nghĩ là sẽ có ngày này rồi. Trên mạng vốn vàng thau lẫn lộn hạng người nào cũng có. Huống chi họ nói cũng không ảnh hưởng gì tới hiện thực. Em không thể bảo vệ được anh. Tần Lộ Dịch áy náy nói. Lúc đầu em chỉ nghĩ cố gắng để anh ngoài tầm mắt của Internet. Nhưng không thể làm được. Em không muốn để những câu nói đấy ảnh hưởng đến anh. Những câu chỉ trích Quý Dương không đủ tốt, không đủ ưu tú, hoàn toàn là suy đoán vô cớ. Tần Lộ Dịch rất sợ Quý Dương để bụng những câu nói này. Quý Dương không phản đối. Nói gì chứ, nói anh vừa xấu vừa nghèo không có chí tiến thủ ư, anh cũng không ngại. Vì đó cũng không phải thật. Hơn nữa con người không phải bản thân mình sống thoải mái là được rồi à, hai người lần đầu nói đến những chuyện này. Một người nằm một người ngồi, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tần Lộ Dịch nhấc tay hai người nắm lấy nhau lên hôn một cái. Anh nói đúng, hắn cầm điện thoại chụp hình tay hai người, cặp nhẫn dán vào nhau lóe sáng. Quý Dương không nghĩ hắn muốn làm gì. Chỉ là bây giờ trải qua bầu không khí tốt đẹp dịu ngoan vừa nãy xong. Lại quay về dáng vẻ đại gia Dương Dương bình thường. Sai người nghe theo, lúc nào ăn cơm, anh có hơi đói bụng. Chờ chút đã, Tần Lộ Dịch soạn câu với ảnh. Up một Weibo, Louis, Lộ Dịch, không rảnh nhiều lời, phải đi nấu cơm, hình ảnh. Dương Dương xoa eo lát đã. Cách chương.